Chương 1276, ạ cù hịch ngửa tay. Tiểu thiên sứ nở rủ cổ. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc đỉ ổ hắn không biết bao lâu không có nổi bọn, nói không chừng đã lui bảy nữa nha. Ta không làm người rồi, ha ha, sau lưng nói người nói xấu cũng không tốt nha. Cẩn thận, ta cũng đống nhiên xuất hiện ở sau lưng ngươi, sau đó một cái đem mặt của ngươi đè ở trên bàn phím. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa nha đỉ ổ, ngươi làm sao đống nhiên liền nhô ra, chẳng lẽ theo mới vừa mới bắt đầu, ngươi một mực đều là đang nhìn trộm màn hình. Ta không làm người rồi, hắc, ta đối với ở trong gờ giúp dội nước hứng thú không lớn, lại cộng thêm bể bộn nhiều việc tu hành, cho nên gần đây rất ít phát biểu. Bất quá thỉnh thoảng ta vẫn sẽ lên tới xem một chút. Ta không làm người rồi, nhân viên quản lý, ngươi đặc biệt tìm ta, chẳng lẽ cái này tên gì nở rủ cổ nữ hài tử, cùng ta có chút giống ẩn. Nha, không hổ là trung cực sinh vật, quả nhiên trí tuệ siêu phàm. Không tệ, cô bé này bị một cái nào đó quỷ huyết dịch ô nhiễm, cũng biến thành thực nhân quỷ. Hơn nữa loại này quỷ ôn ý chỉ có thể ở ban đêm hoạt động, chỉ cần vừa xuất hiện dưới ánh mặt trời, liền sẽ hóa thành cho bụi. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa đây không phải là mặt nạ đã lưu lạc đến thế giới dị thứ nguyên đi chứ, ta không làm người rồi, cắt, dựa hết vào máu không thể tạo ra vàng ái. Chỉ có thể tạo ra cấp thấp tử thi người. Bất quá những thứ này quỷ nghe thật là có chút ít quen thuộc ẩn, ta còn chưa nói hết đây. Đã có thực nhân quỷ, tự nhiên cũng sẽ tồn tại đặc biệt săn giết quỷ quỷ sát đội, mà những thứ này quỷ sát đội thành viên, tất cả đều là dựa vào một loại nào đó hô hấp pháp mới thu được sức mạnh không thể tưởng tượng được, được chém chết những thứ kia nắm giữ sụp mạn sức mạnh, cùng đáng sợ năng lực tự lành quỷ. Ta không làm người rồi, nhìn đến đây. Đừng bảo là đi ổ trong gió sốc xếp, những thứ kia xem rổ rổ phó bản quần viên cũng phần lớn sợ hai than. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha ha, cái này thật là thật lợi hại, quả thật là chính là giống nhau như lúc cá đi ổ. Ngươi nói thật, ngươi trước kia là không phải là trong lúc vô tình đi qua một cái thế giới dị thứ nguyên nào đó, để lại tội gì ác hạt giống. Ta không làm người rồi, hôn đản hạt giống tội ác cái gì, ngươi nghĩ rằng ta có nhàm chán như vậy sao, ta không làm người rồi. Lại nói, coi như ta thật sự đem mặt nạ đá ở lại cái gì dị thế giới, cái đó hô hấp, pháp lại là chuyện gì? Xảy ra chẳng lẽ ta đem sóng gợn công cũng truyền ra ngoài bạch cơ ạ cụ ích, thật chẳng lẽ là trùng hợp vậy cũng thật bất khả tư nghị chứ. Hơn nữa thực nhân quỷ cùng vạm a, ta săn giết dục đống nhiên lại bốc cháy huẩn, ách, ạ cụ ích ngươi không cần khẩn trương như vậy. Đi ổ cũng sớm đã theo vạm ải và hóa thành trung cực sinh vật. Hiện tại vảm ải mới là thức ăn của hắn, hơn nữa những thứ kia thực nhân quỷ cùng trong thế giới thai mùn tử đồ cũng không là một chuyện. Bạch cơ ạ cụ ích, à đáng tiếc, thời gian dài như vậy không có giết mấy cái hút rộng rãi quỷ, ta còn có chút ngứa tay đây. Ta không làm người rồi, bạch cơ ạ cụ ích, có lẽ, ngày sau có cơ hội ta cũng muốn đến cái đó đời nhìn. Mở mang kiến thức một chút những thứ này cái gọi là quỷ cùng chân tổ so với như thế nào song đôi ngựa ngạo kiểu gìn. Cái thế giới kia thế nào sau này hay nói đi. Ta hiện tại quan tâm hơn chính là cái này nở rủ cổ mội mội tình huống, nếu như nàng cũng biến thành thực nhân quỷ, há chẳng phải là không ăn thịt người sẽ chết tác giả độc nhãn. Cắt, nếu quả thật là như vậy thì như thế nào cũng không thể bởi vì đạo đức của ngươi bệnh thích sạch sẽ, để cho tiểu cô nương người ta tươi sống chết đói chứ nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Cái này ăn thịt người ta vẫn không thể tiếp nhận tác giả độc nhãn. À ha, ngươi coi như đầu bếp. Không biết ăn qua bao nhiêu đủ loại đủ kiểu sinh vật. Như thế những thứ khác sinh vật ăn thịt người lại có cái gì kỳ quái, đều chỉ là vì sinh tồn mà thôi nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Vẩn, khắc, ta còn chưa nói hết đây. Nờ dù cổ tình huống tương đối đặc thù. Nàng mặc dù biến thành quỷ, nhưng là chưa từng ăn qua người, mà là dựa vào giấc ngủ bổ sung năng lượng. Ta không làm người rồi, giấc ngủ cái này có chút không đúng đi. Giấc ngủ bản thân là sẽ không gia tăng năng lượng. Chỉ có thể khôi phục mệt nhọc mà thôi. Nếu như nhân viên quản lý ngươi nói tới thực nhân quỷ chỉ có thể lấy người làm thức ăn, vậy nàng cái gì cũng không ăn, hẳn là la không có khả năng lâu dài duy trì ẩn, cái này có lẽ là thể chất của nàng có chút đặc thù đi. Nghe đi ổ nhắc tới cái này, ẩn cũng chợt nhớ tới một chuyện. Nờ dù cổ cùng than tuổi chị lang cha dường như không phải người bình thường, nhà bọn họ truyền điệu múa tế hỏa thần âm dương hỉ nổ cả mỉ cả gù dạ tựa hồ là tất cả hô hấp pháp đầu nguồn lai lịch lớn đến kinh người. Chẳng lẽ nờ dù cổ không có hoàn toàn quỷ hóa cũng cùng cái này có quan hệ? Z quỷ, ách, nhân viên quản lý, tư liệu của chúng ta quá ít, căn bản không có biện pháp đoán được cô bé này kết quả là chuyện gì xảy ra. Ngài nếu biết tình huống của nàng, như thế có thể đem phó bản của nàng truyền lên sao phù thủy rồng Ginger ạ. Biết ăn người nữ hải sao ta cũng cảm thấy rất hứng thú a, dựa vào giấc ngủ cái gì làm sao có thể lấp no bụng, còn không bằng thẳng thắn dứt khoát ăn lớn ăn mạnh nở dù cổ. Ta mới sẽ không ăn thịt người đây, như vậy sẽ để cho ca ca thương tâm. Bất quá thật là kỳ quái nha. Tại sao ta ở chỗ này không chỉ có thể nói chuyện, còn có thể suy tư, bình thường ta đều là chóng mặt, giống như nằm mơ một dạng a. Xóa hài bạ ra ai điện hạ, hắc không chỉ biến thành thực nhân quỷ, liền suy nghĩ đều không làm được rồi, cô bé này cũng quá thảm đi. Căn nạ, thật đáng thương. Căn nạ ôm một cái nở rủ cổ, đừng khóc nở rủ cổ. Ách, ta không khóc ca, mặc dù ta bây giờ cùng lúc trước không giống nhau lắm rồi, nhưng là ca ca vẫn còn, hắn cũng yêu ta, như vậy là được rồi. Gabriel, hoa đứa nhỏ này thật là quá đáng yêu, quả thật là chính là tiểu thiên sứ a.